Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 489, khiếp sợ hải quân. Hải quân tổng bộ. Từ trên đỉnh chi chiến sau khi chấm dứt, Marineford bởi vì bị phá hủy nghiêm trọng, đồng thời cũng vì Trương Hiển chính mình đối với bao vây tiễu trừ hải tặc quyết tâm. Tân nhậm hải quân nguyên soái Akainu đem hải quân tổng bộ từ Marineford rời đến Tân Thế Giới. Chiếm dụng địa phương liền lúc trước Tân Thế Giới hải quân một phân bộ. Mặc một phân bộ thì là bị chuyển tới Marineford. Thời gian một năm quá khứ, hải quân tổng bộ ở trùng kiến phía dưới đã dần dần khôi phục nguyên khí. Không được bao lâu liền có thể một lần nữa khôi phục trên đỉnh chi chiến phía trước uy thế. Cho nên toàn bộ hải quân tổng bộ đều tản mát ra một loại tích cực hướng lên bồng bột bầu không khí. Ở trên đỉnh chi chiến phía sau, hải quân tổng bộ thì ra không ít cao tầng đều đã lui xuống dưới. Từ càng trẻ tuổi hải quân thượng vị, so với như hải quân anh hùng Gáp, cũng trở về Đông Hải. Nguyên hải quân nguyên soái Sengoku tuy là vẫn còn ở, nhưng cũng chỉ là cố vấn thân phận. Giống như hắn còn có Suru trung tướng. Chức vị của nàng tuy là không thay đổi, thế nhưng Akainu đương nhậm sau đó đã không giống chiến quốc thời đại như vậy nể trọng nàng. Cho nên hắn bây giờ cùng Sengoku giống nhau, thuộc về cái loại này có địa vị, nhưng không có thực quyền loại hình. Còn có một cái so với bọn họ càng lão tư cách hải quân. Đó chính là trước hải quân đại tướng cùng tổng huấn luyện viên Zephyr. Cũng bởi vì bộ hạ gặp chuyện không may, cùng hải quân tổng bộ sinh ra khoảng cách, trước đã ly khai hải quân tổng bộ. Có thể nói, dĩ vãng hải quân cao tầng, ngoại trừ Kizaru cái này đại tướng vị trí không thay đổi ở ngoài, người còn lại trên cơ bản đều có chỗ biến hóa. Bởi vì Akainu mang theo đại lượng hải quân đi trước Dressrosa trợ giúp Doflamingo, cho nên bây giờ hải quân tổng bộ chính là trống rỗng thời điểm. Lác đác không có mấy hải quân ở đảo nhỏ chu vi dò xét. Nguyên do bởi vì cái này đảo nhỏ không có Marineford lớn như vậy. Mặt trên ngoại trừ hải quân tổng bộ binh lính thân thuộc ở ngoài, cũng không có quá nhiều cư dân. Hơn nữa còn là mới đưa đến không bao lâu, cho nên nhân khí còn kém rất rất xa Marineford. Bởi vì không ít hải quân đều là một lần nữa chiêu mộ, cho nên tuy là tinh thần phấn chấn lên đây, thế nhưng kinh nghiệm cùng quân kỷ cũng là còn xa xa không có đạt được tiêu chuẩn. Thật giống như hiện tại, ở mặt sau hải vịnh chỗ, mười mấy cái binh sĩ rất lười biếng dò xét. Nói là dò xét, nhưng kỳ thật cũng bất quá là tùy tiện đi một chút. Thứ nhất, là bởi vì những thứ này tân hải quân quân kỷ không đủ. Thứ hai, cũng là bởi vì nơi này là hải quân tổng bộ, làm quân sự thượng mạnh nhất hải quân tổng bộ. Bọn họ cũng không có nghĩ qua sẽ có người dám ở đại tới ban ngày nơi đây nháo sự. Nhưng loại này tư duy theo quán tính lúc này đây cũng là hại bọn họ. Chỉ thấy vịnh cách đó không xa, lúc đầu rất bình tĩnh ngoài khơi, bỗng nhiên bắt đầu sôi trào, sau đó nhấc lên sóng lớn, liền giống như là mây đen lấp mặt đất giống nhau. Một sóng tiếp theo một làn sóng xông về vịnh trên bờ. Chuyện gì xảy ra? Phát sinh sóng thần rồi sao? Động tĩnh lớn như vậy, coi như là người mù cũng biết chuyện xảy ra. Những cái này lười biếng hải quân tất cả đều là tinh thần chấn động. Vọt tới bên bờ, hướng phía hải nhìn trên mặt. Cái kia, đó là cái gì? Bỗng nhiên, một cái lanh mắt hải quân chỉ vào trên mặt biển, vẻ mặt hoảng sợ kêu to lên. Ở tay hắn chỉ phương hướng, chỉ thấy một con thuyền lại một chiếc chiến hạm to lớn xuất hiện. Mây đen kia lấp mặt đất đúng là những chiến hạm khổng lồ này đưa tới. Hải tặc kỳ, đó là đoàn hải tặc. Chiến hạm to lớn bên trên tung bay những cái này cự đại cơ xí, chính là tân thế giới hải tặc kỳ. Cho nên thấy như vậy một màn hải quân sĩ binh, tất cả đều là hoảng sợ la hoảng lên. Lại có đoàn hải tặc xâm nhập vào hải quân tổng bộ phạm vi cảnh giới, đồng thời còn không có gây nên động tĩnh quá lớn. Điều này thật sự là thật bất khả tư nghị. Không đúng, các ngươi xem phía trước nhất hải tặc kỳ, đó là dâu trắng đoàn hải tặc kỳ. Còn dư lại những cái này đoàn hải tặc, cũng tất cả đều là dâu trắng đoàn hải tặc dưới quyền hải tặc. Là dâu trắng đoàn hải tặc. Nhận ra những thứ này, đoàn hải tặc hải quân sĩ binh tất cả đều là hoảng sợ vô cùng kêu to lên. Sau đó lập tức có người thổi lên nguy cấp kèn lệnh. Trong sát na, toàn bộ hải quân tổng bộ tất cả đều là nghe được cái kèn lệnh này. Vô số đang nghỉ ngơi, huấn luyện, chơi đi dạo hải quân sĩ binh. Tất cả đều là một cái giật mình, nhảy dựng lên. Cái kèn lệnh này chỉ có ở nhất cấp cảnh giới thời điểm mới có thể thổi lên. Hiện tại vang lên, không thể nghi ngờ là ra khỏi to lớn sự cố. Tiếng kèn kinh động toàn bộ hải quân tổng bộ. Bởi vì Akainu ly khai thời điểm mang đi hải quân tổng bộ một nửa binh lực. Hải quân binh giáo cũng mang đi rất nhiều. Hơn nữa một ít cao tầng nhiệm vụ tại ngoại. Cho nên ở lại hải quân tổng bộ tầng cao nhất cũng chẳng qua là hải quân đại tướng Kizaru cùng hải quân đại tướng Iso cười. Còn như về sau Green Bull, đến hiện tại còn chưa có xuất hiện. Tốc độ nhanh nhất chính là Kizaru. Hắn nghe được thanh âm, ngay lập tức sẽ từ chính mình địa phương vọt ra, nhanh chóng đi tới hải vịnh chỗ. Khi hắn chứng kiến đen thùi lùi hải tặc chiến hạm sau đó, sắc mặt trở nên xấu xí không gì sánh được, thậm chí còn có một tia sợ hãi. Dâu trắng đoàn hải tặc làm sao biết xuất hiện tại nơi đây? Cũng không lâu lắm, Sengoku, Suru trung tướng cùng với Iso cười đều đã tới nơi đây. Ngoại trừ Iso nhìn không thấy ở ngoài, còn lại hải quân cao tầng đều là sắc mặt khiếp sợ. Iso cau mày, hỏi, chuyện gì xảy ra? Sengoku trong giọng nói vẫn mang theo bất khả tư nghị nói ra. Dâu trắng đoàn hải tặc, bọn họ xuất hiện. Không, cái gì? Dâu trắng đoàn hải tặc xuất hiện tại hải quân tổng bộ. Iso nghe vậy, nhất thời trong lòng khẩn trương lên. Lúc này dâu trắng đoàn hải tặc xuất hiện tại nơi đây, ngoại trừ là muốn tập kích hải quân tổng bộ ở ngoài, thật sự là không có những thứ khác có khả năng. Thì ra là thế. Suru trung tướng lúc này bỗng nhiên thở phào một cái, than thở, hết thảy tất cả đều chỉ là âm mưu của đối phương. Bọn họ lợi dụng Doflamingo, để cho chúng ta bị tình thế ép buộc không thể không trợ giúp. Do đó đem ta hải quân tổng bộ đại lượng binh lực dây dưa. Mà hắn cũng là vào lúc này xuất lĩnh đoàn hải tặc tập kích hải quân tổng bộ. Tốt nhất chiêu dương đông kích tây. Rõ ràng rất đơn giản nhất chiêu. Nhưng là chúng ta lại không nghĩ tới. Không phải là không có nghĩ đến, mà là căn bản sẽ không nghĩ đến. Ai có thể đoán được bọn họ làm tất cả lại chính là dẫn chúng ta vào câu. Kế sách này thật sự là quá độc. Quá vô giải, Dressrosa khoảng cách hải quân tổng bộ xa như vậy, coi như là toàn lực chạy về, cũng cần rất nhiều thời gian, mà trong khoảng thời gian này cũng đã đầy đủ bọn họ công đánh chúng ta. Sengoku cũng là lộ vẻ rung động cùng vẻ khó tin, bây giờ nói những thứ này đều đã muộn, mấu chốt là kế tiếp bọn họ muốn thế nào tấn công vào tới. Chúng ta muốn thế nào thủ? Iso tuy là trở thành hải quân đại tướng không lâu sau, nhưng là lại để không ít người đều rất tin cậy, bởi vì cá tính của hắn hết sức ôn hòa, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.